Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em không có muốn nhìn thấy nó nữa. Phong nhanh tay lấy cây cuốc chim mà Hương đang dùng để đào đất, anh lấp ngay đất lại, chôn cây dựa dưới đó, mặc dù vẫn chưa biết được mục đích thực sự của Hương là gì. Thấy Hương cứ đang đứng yên, thân sắc thì có vẻ hơi khác thường, Phong dìu nàng vào, vừa nhẹ giọng nói: "Em vào nhà, anh pha ly chanh nóng, em uống thì sẽ tốt hơn đấy." Xong rồi, anh cũng không có muốn thấy cây dựa đó nữa. Anh hiểu em mà. Nàng ngả đầu vào vai của Phong như cần sự che chở. Điều mà từ mấy hôm nay, anh đã không hề thấy. Thái độ này của Hương thực sự là giống với cả Hương bình thường. Một nét mà Phong đã vốn rất thích. Anh dáng Hương như muốn nói điều gì đó. Nhưng Phong đưa tay chặn lại. Hãy yên lặng đi. Anh muốn ngắm em hiền lành, dễ thương như lúc này. Họ sóng đôi bước đi trong bóng tối, dưới làn sương nhẹ, chẳng khác nào một cặp tình nhân mới yêu nhau, đang tìm những giây phút tuyệt vời nhất với nhau. Khi vào đến nhà, bỗng nàng dừng lại và nói: "Em muốn đi ra ngoài." Nhìn đồng hồ tay đã thấy hơn 12 giờ đêm, Phong hơi ngại. "Ờ, khuya quá rồi em." Hay là nàng giận dỗi: "Anh không đi cùng em thì em đi một mình vậy, em đang cần đi." Phong đành phải chiều nàng. "Nhưng em phải mặc thêm áo ấm vào đã." Anh đích thân lấy áo rồi khoác vào cho Hương. Xong anh nói: "Mình giống đôi vợ chồng mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật quá nhỉ." Hương cười và không có nói gì. Đến khi Phong chạy lại tới Hồ Xuân Hương, bỗng Hương nói: "Mình chạy xuống đèo Pren chơi đi anh." Phong trố mắt kinh ngạc: "Ủa, em biết giờ này là mấy giờ rồi không?" "12 giờ 15 phút." "Vậy sao?" Giọng của nàng trở nên ương ngạnh. "Nếu anh không đi, thì cho em mượn xe, em sẽ tự lái đi vậy." Nhớ lại cái chuyện nàng phóng xe gắn máy lao xuống dưới hồ, Phong đã hoảng hốt. "Ấy ấy ấy, thôi, được rồi, anh sẽ lái đi. Nhưng mà theo anh thì..." Việc lái xe vào đêm khuya qua quãng đường đèo là cực kỳ nguy hiểm. Nên tuy nhận lời của Giáng Hương, nhưng Phong thì vẫn không có chút yên tâm nào hết. Vừa chạy, anh lại vừa liếc sang bên nàng. Hương như chẳng để ý, ngả đầu sang phía vai của Phong và ngủ một cách ngon lành. Biết người yêu đang ở trong cái tâm trạng bất ổn, cho nên Phong cứ để yên và lái xe chậm chậm. Thay vì lái về phía đèo Fren, Phong đánh tay lái cho xe chạy ngược lên thác Cam Ly. Anh dự tính, nếu Hương thức dậy thì có hỏi, anh sẽ nói do cô ấy ngủ say, sợ chạy đường đèo sẽ khiến cho cô thức giấc, nên phải chạy lên trên hướng này. Tuy nhiên, xe chạy khá xa mà Hương thì vẫn đang ngủ say. Đến trước chỗ rẽ vào thác Cam Ly, Phong nhẹ nhàng cho xe dừng lại với ý định cởi bớt áo khoác của mình để đắp lên cho nàng. Bởi thời tiết lúc này cũng đã khá là lạnh. Cầm chiếc áo vừa định nhẹ nhàng trùm lên người của Hương, thì bỗng Phong phải há hốc cả mồm. Suýt chút nữa thì đã thốt lên. Bởi trước mặt của anh, người đang nằm ngủ kia không phải là Giáng Hương, mà là Kiều Mi. Kiều Mi... Lần này thì Phong chẳng kiềm chế được, đã gọi tên của cô gái, khiến cho cô nàng mở mắt ra, vừa ngơ ngác hỏi: "Ủa, sao lại ở đây vậy?" Phong hỏi hơi lớn: "Sao lại là cô vậy? Thế Giáng Hương đâu?" Cô nàng chẳng có chút ngạc nhiên: "Người yêu của anh, sao anh lại hỏi em?" "Xin chào, gặp lại người quen chẳng chào hỏi gì cả, lại hạch sách như vậy là sao vậy?" Phong bỗng cảm thấy mình gượng gạo. Nhưng vừa rồi Hương đi với tôi, chứ đâu phải là cô đâu." Nàng bật cười: "Ừ, đúng là ban đêm anh trông gà hóa quốc rồi thì có. Chứ lúc nãy ai hứa chở em đi đèo Fren?" "Vậy ra hồi nãy là cô, chứ không phải là Giáng Hương." "Ngay từ lúc ở trong vườn, khi em đào lỗ chôn cây dựa thì tưởng anh đã nhận ra em rồi chứ. Đúng là đàn ông ai cũng vô tâm như anh cả." "Không thể nào, tôi còn tỉnh táo đây mà. Tôi nhìn rõ ràng là Giáng Hương nên mới chịu đi ra ngoài giờ này chứ." Cô nàng Kiều Mi thì cười thành tiếng: "Vậy là tốt phước cho cô ta thật đó. Và cũng may cho em nữa. Nhờ anh quáng gà cho nên đêm nay em mới có diễm phúc để được anh chở đi chơi dưới sương đêm như thế này chứ. Em xin cảm ơn cô nàng Giáng Hương thật là nhiều." Phong nhận ra điều mà từ mấy ngày hôm nay anh vẫn còn ngờ ngợ. Anh đột ngột hỏi: "Cô Kiều Mi muốn gì ở tôi?" Không bất ngờ trước câu hỏi của anh, Nàng bất thần ôm lấy mặt của Phong hôn thật sâu. Phong muốn vùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net